Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước, anh Tam nhà ta do khi hiến tế đã bước nhầm chân trái. Quá nhọ cho anh Tam nhà ta là đã đầu thai vào một thai phụ nô lệ. Thân thể còi cọc ngay cả khóc còn khó khăn, sữa mẹ cũng không có mà bú. Cũng may là được cho vào chuồng heo được bú sữa heo nái mà lớn lên. Với trí nhớ từ kiếp trước và hoàn cảnh tốt ở nơi đây, anh ba của chúng ta đã tu luyện rất thành công một số môn tuyệt học đường môn trong Huyền Thiên Bảo Lục. Với lợi thế ấy, nhưng đến 6 tuổi anh Tam cũng không thấy thức tỉnh được võ hồn. Không có võ hồn thì sao mà mạnh được bây giờ? Trong một đêm trốn trại cách ly ra ngoài luyện công thì thấy được một vụ ẩu đả giữa con người và lang yêu. Sau đó đã vào ăn hôi được chi lực yêu thần của Chư Gia Hâm và thôn phệ huyết mạch của hai tên phong lang. Từ đó đã có được hai kỹ năng là báo thiểm và lưỡi dao gió. Qua đó cũng biết cách làm sao tu luyện để mạnh hơn. Thời gian lại trôi nhanh như tác giả bốc phét, 8 năm đã trôi qua. A Tam nhà chúng ta đã gặp rắc rối khi tu luyện đã đến bình cảnh. Đã bị kẹt ở huyền thuyền công tầng thứ 3 đỉnh phong tới 2 năm rồi mà không thể tăng lên. Theo một số thông tin mật mà admin được biết thì là do Đường Tam chơi game không nạp VIP mới bị kẹt ở đây. Đúng là thân phận nô lệ lấy đâu ra tiền nạp VIP cơ chứ. Hiện tại anh Tam chúng ta đang phải đi đẩy xe ba bánh lên thị trấn. Vậy tiếp theo anh Tam của chúng ta như thế nào tăng lên thực lực chính mình đây? Mời mọi người theo dõi diễn biến tiếp theo nhé. Đường Tam đang quan sát phong lang trấn, chính hắn muốn mạo hiểm thử nghiệm một lát. Hiện tại với hắn mà nói, tăng cường năng lực tại cái vị diện này là biện pháp tốt nhất. Chính là đi tăng cường năng lực phong lang tộc chính mình đã có, hoặc tăng năng lực báo thiểm kia. Báo thiểm nhất định là khó có thể tìm ra, nhưng phong lang trên thị trấn này rất nhiều, đây chính là nơi của phong lang tộc. Hắn tính toán là tìm kiếm phong lang tộc phù hợp ra tay, tìm kiếm phong lang cấp 3 tiến hành thử nghiệm, không cần đi giết chóc, đánh ngất xỉu đối phương. Sau đó xem thử một chút có thể dùng huyền thiên công rút ra huyết mạch chi lực đối phương hay không, để xem có thể tăng cường năng lực lưỡi dao gió chính mình đã có hay không. Nếu như có thể mà nói, lại quan sát xem phong lang bị chính mình rút lấy huyết mạch chi lực còn có thể khôi phục huyết mạch chi lực hay không. Nếu như có thể khôi phục mà nói, việc này đối với hắn che giấu cũng rất tốt. Lưỡi dao gió tiếp tục tăng lên, huyết mạch phong lang trong cơ thể mình sẽ trở nên nồng đậm. Mượn huyết mạch phong lang đi đột phá bình cảnh huyền thiên công. Đây là Đường Tam đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, về sau đã quyết định. Hắn hiện tại có năng lực báo thiểm, lưỡi dao gió, hơn nữa huyền thiên công tầng thứ 3 đỉnh phong. Đánh lén một tên phong lang vẫn rất có nắm chắc. Đang đi tới, xa kéo đột nhiên dừng lại một lát. Thế cho nên bọn nhỏ đằng sau đều theo bản năng thân thể ngừng lại. Một đứa nhỏ khác dáng người rất nhỏ gầy, thậm chí bởi vì lực phản chấn mà đặt mông ngồi trên mặt đất. Đường Tam nhanh chóng khống chế được lực lượng của mình, không dùng lực đẩy ra nữa, cũng làm ra phản ứng giống những đứa nhỏ khác. Phía trước nam nhân trưởng thành dừng bước, tựa hồ là đang hướng lấy một cái phương hướng nhìn. Đường Tam từ bên cạnh có thể nhìn thấy, ánh mắt của bọn hắn nhìn bên trong tựa hồ là mang theo hâm mộ. Phải biết rằng, những con người này từ nhỏ đã là nô lệ, bình thường đều là vô cùng im lặng, lời nói đều rất ít nói. Đường Tam theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có mấy người đang tại dán bố cáo. Không sai, dán bố cáo chính là con người. Nhưng mà, so với bọn họ những đầy tớ này, y phục trên người mấy người này ít nhất là sạch sẽ chỉnh tề. Hai mắt Đường Tam híp lại, tử cực ma đồng vận chuyển, lại để cho mình có thể thấy rõ. Chỉ thấy bên trên cái bố cáo kia ghi chính là vào khoảng 3 ngày sau tiến hành tuyển chọn sàng lọc huyết mạch. Tất cả thôn trang nô lệ phàm là nô lệ có huyết mạch phong lang có thể đến đây khảo thí. Sau khi khảo thí thành công, cho phép tiến vào phong lang trấn sinh hoạt, tiến hành bồi dưỡng. Sàng lọc tuyển chọn con lai sao? Đường Tam lập tức liền hiểu được. Hắn bình thường cũng sẽ bởi vì lao động mà đến phong lang trấn. Nhưng bố cáo như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, mấy con người dán bố cáo cũng đều là phụ thuộc vào phong lang tộc. Cũng chính là có được huyết mạch phong lang nhất định. Có thể so với đầy tớ bình thường cấp độ cao hơn không ít. Ít nhất, bọn họ không còn là nô lệ. Nhìn đến đây, trong lòng hắn không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu là như vậy, tính toán của chính mình tự hồ có thể thay đổi một lát. Một mực làm nô lệ mặc dù là yểm hộ rất tốt, nhưng là có vấn đề tồn tại. Đó chính là tiếp xúc đối với cái thế giới này thật sự là quá ít. Cũng tiếp xúc không đủ, hắn căn bản sẽ không có khả năng đi cảm nhận được nhiều thứ hơn. Cũng không cách nào tiếp xúc với tài nguyên chính thức trên cái thế giới này. Phong lang trấn sàng lọc tuyển chọn huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Mà đối với con người mà nói, nếu như các nô lệ còn có một chút xíu lòng tự trọng, đều hẳn là hiểu được đây là một việc vũ nhục thật lớn. Dạng con người gì mới có thể có được huyết mạch phong lang? đó không thể nghi ngờ là con lai. Con lai ý vị như thế nào? Tất nhiên là bị những lăng yêu của Phong Lang tộc phát sinh quan hệ cùng con người mà ra đời hậu đại. Con người ở cái thế giới này căn bản không có tư cách là bạn đời của yêu quái tộc. Vậy có nghĩa là chỉ có thể là đối tượng để phát tiết thú tính. Tổ chức cứu thục là tồn tại như thế nào? Đường Tam cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Có thể thành lập tổ chức cứu thục, hơn nữa xem như là tổ chức âm thầm làm phản. Không thể nghi ngờ là đó là một ít con người lương tri, lại để cho bọn họ thật sâu hiểu được thế giới chính mình đang ở là một cái thế giới khổ nhục như thế nào. Từ Phong Lang tộc, số lượng nô lệ con người pha trộn có thể nhìn ra được. Số lượng con người trên thế giới này tuyệt đối không ít. Ba ngày sau sao? Sau một ngày báo cáo được dán ra, từng cái thôn trang đã có phản ứng. Nô lệ trong thôn trang cũng là có người phụ trách. Hiển nhiên Lang Yêu. Sáng sớm, Lang Yêu liền đem tất cả mọi người trong thôn triệu tập lại với nhau. Vô luận nam nữ già trẻ đều là như thế. Nhưng mà những con người lớn tuổi, trong mắt đều là im lặng như là chết lặng. Một ít người trẻ tuổi hơn một ít thì là trạng thái bình thường. Người trẻ tuổi trên dưới 20 tuổi thì tương đối mà nói trong lúc biểu lộ còn mang theo vài phần chờ mong. Hiển nhiên bọn họ thức tỉnh huyết mạch Phong Lang là có khả năng nhất đấy. Đường Tam liền đứng trong đám người, tại trong nội tâm của hắn nhưng thật ra là tràn đầy bi ai. Một đám con người, ở chỗ này chờ mong, đấy lại là có mẹ của mình đã từng bị yêu quái vũ nhục qua. Do đó làm cho mình có được lấy một tia huyết mạch yêu quái, đây bi ai hạng gì. Đối với thống trị của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, Đường Tam cũng không có gì bất mãn. Dù sao, cái này là do quy tắc ban đầu thế giới này tạo thành. Nhưng mà, thân là con người, mắt nhìn mình đồng tộc chết lặng làm đầy tớ như thế. Làm nô lệ vì có thể sinh tồn, trong nội tâm của hắn lại là tràn đầy bi ai. 8 năm này, đối với loại tích lũy tâm tình này, cũng sớm đã lại để cho hắn quyết định. Trừ tìm kiếm thê tử ra, trên thế giới này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang cho con người cơ hội. Lại để cho con người chân chính có khả năng cường đại lên, có thể có tôn nghiêm sinh tồn trên thế giới này. Lang Yêu hùng hồn nói, đều nghe chưa rõ đây. Chờ một chút, ta sẽ tiến hành thức tỉnh huyết mạch đối với các ngươi. Phàm là nô lệ thức tỉnh có huyết mạch Phong Lang nhất tộc chúng ta, cũng có thể sau 2 ngày sau tiến hành khảo thí. Sau khi thông qua khảo thí, cường độ huyết mạch đầy đủ, có thể xem như là thông qua, tiến vào thị trấn học tập. Người ưu tú thậm chí tương lai có thể có được đãi ngộ cùng tộc chúng ta. Cái này là cơ hội của các ngươi, cơ hội một bước lên trời. Cho nên, tại trong quá trình thức tỉnh, cảm thụ thật tốt huyết mạch các ngươi. Có thay đổi gì cũng không nên áp chế, phải cho biến hóa của mình bày ra. Đều nghe rõ cả chưa? Các nô lệ con người nhất tề khom người, đều là một bộ dạng kinh sợ. Lang Yêu hài lòng nhẹ gật đầu, răng nanh bên ngoài lò ra. Cặp mắt của hắn dần dần tản mát ra hào quang màu xanh lá đậm, trong mắt hung quang lập lòe. Đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét dài bé nhọn. Ngao ngao ngao. Nương theo lấy một tiếng thét dài vang lên. Xa xa, tựa hồ cũng có vô số tiếng thét dài phụ họa vang lên. Đường Tam tại nơi phía sau khá xa, nhưng cảm giác của hắn rất mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời điểm tên Lang Yêu này đang phát ra gào thét. Trong cơ thể hắn huyết mạch đang sôi trào bộc phát ra khí huyết chấn động nóng rực. Phần chấn động này hướng ra phía ngoài khoách trương, làm thân thể con người ở đây đều run rẩy rất nhỏ. Ngao ngao ngao. Tại thời điểm một tiếng sói chu sắp hết, lại là một tiếng sói chu từ trong miệng Lang Yêu kia phát ra. Khí tức huyết mạch cũng trở nên càng phát ra nồng đậm. Trong lúc đó, bên trái phía trước Đường Tam, một gã thanh niên con người đột nhiên thân thể run rẩy một lát, phảng phất là thừa nhận cái gì đó tựa như rất thống khổ. Sau đó hú lên quái dị, đột nhiên bổ nhào về phía trước, tứ chi chạm đất, mặt ngoài làn da, từng đám lông màu nâu chui ra. Nhưng tựa hồ cũng thừa nhận thống khổ kịch liệt tại nguyên chỗ lăn qua lăn lại. Đây là huyết mạch Phong Lang tộc đã thức tỉnh. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện ra bản thân, mà là yên lặng quan sát lấy. Trừ người thanh niên này ra, bên kia, nơi khá xa cũng có một gã nữ nhi mười mấy tuổi hai tay ôm đầu. Tại nguyên chỗ chôn xuống dưới, giữa mơ hồ trên người tựa hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trừ hai người kia ra, những người khác hơn nữa là sợ run cùng run rẩy, cũng không có biểu hiện gì. Thời điểm khóe mắt bọn họ quét nhìn về phía hai người kia, thậm chí trong mắt còn mang theo tâm tình hâm mộ. Ngao ngao ngao. Khi tiếng sói chu thứ ba vang lên, Đường Tam biết mình cũng không thể đợi. Hắn cũng là bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, toát ra một bộ dạng thống khổ. Điều này làm cho bọn nhỏ bên người giật nảy mình. Ba tiếng sói chu chấm dứt, ánh mắt tên Lang Yêu cũng tiếp theo hướng trong đám người quét tới. Ba người Đường Tam xuất hiện biến hóa lớn nhất, hiển nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lang Yêu đi lên trước, phân biệt đem bọn họ đưa đi ra ngoài. Tên thanh niên trên người chui ra bộ lông, trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy. Thân thể biến hóa rõ ràng, trong miệng giữ lại nước miếng, nhìn qua cũng không thanh tỉnh. Đường Tam cùng mặt nữ nhi khác biến hóa không có lớn như vậy, Cô bé kia chẳng qua là trên cổ xuất hiện một ít bộ lông biến hóa, chỉ có đường tam, trên người một điểm biến hóa đều không có. Lang yêu kia không có đi để ý tới thanh niên cùng thiếu nữ kia, mà là một chân đem đường tam đạp lăn hai vòng. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hậu quả của sự giả mạo huyết mạch cao quý tộc của ta chính là như ngươi mong mỏi. Ngươi thật sự có phản ứng hay không? Hãy đợi ngày mai đi. Nói cách khác, hừ hừ hừ, ngày mai ngươi mà không phản ứng, thì ngươi chính là đồ ăn trên đài hiến tê. Tất cả đều mang đi. Vài tên lang yêu cấp 2 đi lên, đem ba người nhấc tới mang theo đi ra ngoài, ném ở trên xe ngựa lôi đi. Số lượng nô lệ đã thức tỉnh huyết mạch phong lang so với trong tưởng tượng đường tam càng ít hơn. Thời điểm khi bọn họ bị tụ tập ở một chỗ, tổng cộng cũng chỉ có 13 người, tuổi cao thấp không đều, bao nhiêu tuổi đều có. Trong đó phản ứng cùng biến hóa rõ ràng nhất chính là toàn thân đều có dấu vết của sói. Người như vậy có 4 người. Nếu như chẳng qua là từ mặt ngoài đi phán đoán, xuất hiện trạng thái như vậy, hẳn là huyết mạch phong lang tộc tương đối nồng đậm một chút. Thân thể đường tam biến hóa là nhỏ nhất, bởi vì là căn bản cũng không có. Những người khác thì là bao nhiêu đều có một ít. Bọn họ bị tập trung ở một chỗ, ngày mai thống nhất tiến hành huyết mạch khảo thí, mà lại để cho đường tam có chút kinh hỉ chính là buổi tối hôm nay cơm tối bọn họ ăn thậm chí là có thịt. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội được ăn thịt sau 8 năm đi vào thế giới này. Có thể khẩu phần ăn của hắn cũng không có cái gì đáng nói. Bên trong 4 người thanh niên thân thể biến hóa lớn nhất, có 3 người tại trước khi đến giờ cơm tối đã chết rồi. Đường tam còn nhìn qua thân thể của bọn hắn, nguyên nhân đều là giống nhau. Nô lệ thân hình gầy yếu không cách nào tiếp nhận được huyết mạch phong lang tộc thức tỉnh. Lúc yêu thần biến, cơ quan nội tạng trong cơ thể suy kiệt hoặc là mạch máu vỡ tan mà chết. Ba cỗ thi thể bị lang yêu buổi tối đến đây kiểm tra mang theo đi ra ngoài. Những người khác đều đang yên lặng mà ăn, ai cũng không có mở miệng. Đồ ăn cơm tối như trước thô ráp, cho dù là ăn thịt, cũng là cái loại rất dai, không biết là thịt súc vật gì. Chẳng qua là đơn giản đun sôi mà thôi, căn bản cũng không có mùi gì. Ăn cơm tối xong, đường tam liền yên lặng tìm chỗ dựa vào mà ngồi. Còn có 2 ngày đến khảo thí huyết mạch. Đối với khảo thí huyết mạch phong lang tộc, điểm này hắn cũng không lo lắng. Nếu như dám đến, tự nhiên là có biện pháp của hắn. Đang tại lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị yên lặng bắt đầu tu luyện huyền thiên công. Trong lúc đó, hắn cảm giác được cái gì, theo bản năng mở mắt ra. Lập tức, hắn nhìn thấy ở bên cạnh hắn có thêm một người. Chính là nữ Hải Nhi cùng trong thôn đi ra, nhìn cô bé so với hắn tuổi hơi lớn một chút. Nữ Hải Nhi tuy rằng nhìn qua so với hắn tuổi lớn hơn một chút, nhưng trên thực tế dáng người so với hắn là nhỏ gầy hơn. Trên mặt mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng là cũng coi như thanh tú. Nữ Hải Nhi há to miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Ngươi, gì cơ? Ở giữa con người nô lệ trao đổi thật là rất ít, giữa người trưởng thành còn nhiều hơn một ít. Bọn họ những hài tử này bởi vì là từ nhỏ sẽ không có tiếp nhận qua bất luận giáo dục gì. Đối với tất cả đều là tỉnh tỉnh mê mê. Nữ Hải Nhi thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự có thể sao? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nữ Hải Nhi hạ giọng nói. Nếu là không được thì sẽ chết đấy. Cô bé này đang lo lắng cho ta sao? Một cỗ tình cảm ấm áp trong lúc vô hình tại trong lòng Đường Tam chảy qua. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ấm áp trên thế giới này. Nữ Hải Nhi chỉ nhà gỗ cách đó không xa. Bên kia trồng chất lấy cỏ tranh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy vách tường có chút tổn hại. Nữ Hải Nhi lại nói, không được, ngươi bỏ chạy đi, giả mạo thật sự sẽ chết đấy. Nữ Hải Nhi bởi vì là nhiều lời, âm thanh không có khàn khàn như ban đầu. Đường Tam hạ giọng nói ra, cảm ơn, ta có thể. Nữ Hải Nhi ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thấy là ánh mắt bình thản của Đường Tam. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của con bé run rẩy, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Con bé động đậy thân thể, tựa hồ là chuẩn bị rời đi. Đường Tam thấp giọng hỏi. Ta là Đường Tam, ngươi tên là gì vậy? Trừ Chư Gia Hâm Gia, đây là hắn thứ nhất trao đổi với con người, vẫn là cùng xuất thân nô lệ như chính mình. Nữ Hải Nhi lần nữa nhìn về phía hắn, đối với hắn trực tiếp nói ra tên hiển nhiên không có gì ngoài ý muốn. Sau khi do dự một lát, mới thấp giọng nói. Ta là Lăng Mộc Tuyết. Nghe tên của cô bé, Đường Tam ngược lại là sửng sốt. Nghe tên cũng không giống như là tên của một người nô lệ. Lăng Mộc Tuyết lắp bắp nói. Mẹ ta là bị, cho nên mẹ cùng ta tại một thôn này của chúng ta, mẹ đã dạy ta. Tuy rằng năng lực nàng biểu đạt có hạn, nhưng Đường Tam hay vẫn là hiểu được rồi ý của cô bé. Mẹ của nàng hẳn là bị một tên lang yêu nào đó coi trọng, tuy rằng thân làm đầy tớ, nhưng đã có một ít đặc quyền. Ít nhất có thể cùng mình sinh hạ hài tử sinh hoạt chung một chỗ, còn dạy nàng một ít gì đó, cho nên cô bé này tư duy rõ ràng mạnh mẽ hơn một ít so với trẻ nhỏ cùng tuổi, cũng hiểu được nhiều một ít. Thậm chí còn có một cái tên dễ nghe. Đường Tam không nói thêm gì, hướng nàng nhẹ gật đầu. Lăng Mộc Tuyết lại nhìn hắn một chút, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra vài phần lo lắng. Ngươi thật sự có thể sao? Đường Tam lại gật gật đầu. Lúc này, con người nô lệ khác đã có người hướng về bên này nhìn chăm chú. Lăng Mộc Tuyết không dám lại nói thêm cái gì nữa, chẳng qua là lần nữa hướng Đường Tam gật gật đầu. Sau đó cuộn thân thể của mình đi đến bên kia. Có lẽ là bởi vì trao đổi đơn giản cùng Lăng Mộc Tuyết làm tâm tình Đường Tam khá hơn một chút. Cô độc tại nơi tha hương dị khách cảm nhận được một phần ấm áp. Với hắn mà nói, giống như là đã tìm được một viên hỏa chủng. Dù sao đã 8 năm rồi. 2 ngày thời gian chớp mắt là tới. 10 người sống sót trong 2 ngày này đã ăn thức ăn mà đối với bọn họ là tốt nhất trên thế giới này rồi. Rõ ràng tinh thần so với thời điểm vừa tới còn đỡ hơn một ít. Vài tên thanh niên tuổi lớn hơn đều rõ ràng mang theo khát vọng. Bọn họ cũng đều hiểu được cái này là cơ hội của mình. Bên trong 10 người, chỉ có một mình Lăng Mộc Tuyết là nữ hải nhi. Ngược lại là cũng không có ai đi quan tâm hắn. Hiện tại tất cả mục tiêu đều tại bên trên những người đã thức tỉnh huyết mạch. Nếu như huyết mạch có thể vượt qua kiểm tra, liền có nghĩa là không còn là nô lệ, có thể trở thành người của Phong Lang tộc. Cái này đối với nô lệ mà nói, đúng là một bước lên trời. Cái thế giới nô lệ này, địa vị hèn mọn đến mức cùng đồ ăn cũng không có gì khác nhau, cơ bản cũng là đãi ngộ như súc vật, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Cửa nhà gỗ, rút cuộc tại đại đa số người chờ mong đã mở. Vài tên lang yêu cường tráng đi tới, thét to một tiếng, lại để cho toàn bộ đám người trong phòng Đường Tam đuổi kịp. Đi ra nhà gỗ, ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng chiếu rọi tại trên thân thể đã mang đến không ít ấm áp. Lăng Mộc Tuyết đi cùng tại bên người Đường Tam. Đường Tam lần nữa cảm nhận được có chút ít ánh mắt lo lắng. Hắn thấp giọng nói một câu với cô bé, an tâm đi. Lăng Mộc Tuyết sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu. Bọn họ 2 ngày nay ở nhà gỗ ngay tại trong trấn. Hôm nay, bọn họ lại đi tới khu vực trung tâm của Phong Lang trấn mà Đường Tam trước kia đều không có đi tới. Đây một mảnh quảng trường ước chừng có gần 1000 mét vuông. Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít tộc nhân Phong Lang tộc. Tại chính giữa quảng trường, còn có một cái tế đàn. Làm đồng tử Đường Tam lập tức co rút lại chính là dưới đế cái tế đàn này. Cái đế nhìn qua tựa hồ là dùng vôi vữa cùng cục đá chồng chất mà thành nền tảng. Có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều xương sọ chắp vá ở trong đó. Chính là xương sọ con người. Tay Đường Tam theo bản năng liền rất nhanh nắm chặt. Nếu là chết, xương sọ chính mình cũng sẽ nằm tại đó. Nhưng hắn cũng rất phẫn nộ vì tộc nhân của mình. Nội tâm phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thân là thần vương, tố chất tâm lý quyết không phải như người bình thường có thể so sánh. Nhưng tại giờ khắc này, nội tâm của hắn lại thiêu đốt lên một cỗ ý niệm hủy diệt trong đầu. Đều muốn đem toàn bộ hai tộc yêu tinh hủy diệt. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng, một vòng sát ý nhàn nhạt tại trong lòng quanh quẩn. Ở bên cạnh hắn, Lăng Mộc Tuyết tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Linh hồn dùng mình một cái, theo bản năng dịch chuyển khỏi hai bước, kéo ra một ít khoảng cách ở giữa cùng hắn. Thấy cô bé như vậy Đường Tam cả kinh. Nhưng giữa mơ hồ, hắn tựa hồ tìm về một ít gì đó, một ít ký ức của chính mình kiếp trước. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở lúc còn trẻ đã từng đi qua một con đường, tên là Địa Ngục Lộ. Tâm tình bình phục, hắn thoáng khép kín đôi mắt mình một chút, đem một tia linh cảm che giấu tại trong lòng. Yêu quái tộc, rất tốt, hãy đợi đấy. 10 người Đường Tam bọn họ bị đưa đến một bên quảng trường Phong Lang trấn. Dưới một cây đại thụ, ngồi ngay ngắn là một gã lang yêu cao tuổi. Vị lang yêu cao tuổi này nhìn qua hay là nữ nhân? Hai tròng mắt của bà là màu xanh sẫm. Trong tay phải, nắm một thanh quải trượng, ngồi ngay ngắn tại phía trên ghế dựa lớn xảy ra. Tại bên người bà ta, đứng đấy là một gã con người nhìn qua hơn 40 tuổi. Khuôn mặt thon gầy, nhưng quần áo trông rất hoa lệ. Trong hai mắt, mơ hồ cũng có lục quang lập lòe, thoáng còng xuống vẻ mặt dáng cung kính. Tên lang yêu mang theo Đường Tam bọn họ đến đây, đi vào trước mặt vị lang yêu cao tuổi kia, lập tức cung kính hành lễ. Tôn kính đại tế ti, năm nay nô lệ đã thức tỉnh huyết mạch đều đã mang đến. Lang yêu cao tuổi kia được gọi là đại tế ti nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó hướng nam tử con người bên cạnh vung tay lên. Nam tử con người kia ban đầu là hướng nàng cung kính hành lễ. Sau đó mới chậm rãi tiến lên, đi vào trước mặt 10 người Đường Tam. Đường Tam một mực đang yên lặng cảm thụ được khí tức đại tế ti rất mạnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thậm chí không cách nào thấy rõ tu vi đối phương. Đương nhiên, đây là dưới tình huống hắn không sử dụng một điểm thần thức của chính mình. Nhưng thần thức hắn cũng không dám đơn giản vận dụng. Bảo tồn xuống thật sự là quá ít, dùng tình huống của hắn hiện tại là không có biện pháp khôi phục. Trừ phi đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không hắn chắc chắn sẽ không đơn giản vận dụng thần trí của mình. Chỉ có khi hắn lớn lên, thần thức này mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng. Nam tử con người vừa muốn mở miệng, lang yêu bên cạnh đột nhiên tách ra, đồng thời cung kính hành lễ. Một gã đại lang yêu thân cao chừng 3 mét có hơn, sải bước hướng về phía bên này đã đi tới. Người lang yêu này nhìn qua cực kỳ cường tráng, trên người cơ bắp tràn đầy lực lượng, trong đôi mắt màu xanh lá thâm sâu. Tuy rằng không thâm thúy như vị đại tế ti kia, thực sự dường như ẩn chứa năng lượng chấn động đậm đặc. Đại lang yêu sải bước đi vào trước mặt đại tế ti, có chút khom người, tay phải xoa ngực. Bái kiến đại tế ti. Trên mặt đại tế ti toát ra một vòng dáng tươi cười. Lãnh chủ đại nhân tới rồi. Chờ một chút tế tự tổ tiên thôi, lãnh chủ đã chuẩn bị xong chưa? Bà ta thủy chung ngồi tại nguyên chỗ chưa động. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tại phong lang trấn này, chỉ sợ vị đại tế ti này mới là địa vị tối cao. Phong lang lãnh chủ nói, đã chuẩn bị xong, tế phẩm đều đã đủ. Còn muốn phiền toái đại tế ti chủ trì. Đại tế ti thản nhiên nói, được rồi. Sau khi kiểm nghiệm huyết mạch những đầy tớ này, chúng ta lập tức liền bắt đầu. Phong lang lãnh chủ hướng về phía con người trước kia đã đi đến trước mặt bọn Đường Tam nói ra, bắt đầu đi. Vâng, lãnh chủ đại nhân. Người nọ cung kính hướng hắn hành lễ, về sau lúc này mới lần nữa đối mặt với 10 người bọn Đường Tam. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Một chút nữa, ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm đối với huyết mạch của các ngươi. Trong quá trình kiểm nghiệm, bản thân các ngươi có bất kỳ phản ứng nào cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Không cần áp chế, cũng không cần sợ hãi. Nhất định phải toàn lực ứng phó, nghe rõ cả chưa? Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng hắn, người trung niên này lưng có chút còng xuống. Trong mắt hiện lên một vòng bi thương vừa vặn bị hắn bắt được. Sau một khắc, người trung niên đã chậm rãi mở ra hai tay, ngửa đầu nhìn lên trời cao giọng nói. Gió vĩ đại, thỉnh ngài chiếu cố con dân của người, lại để cho bọn họ lĩnh ngộ chân lý của gió. Thời điểm người trung niên đang cao giọng ngâm sướng, thân thể bắt đầu bành trướng ra. Từng đám lông màu nâu bên trên làn da chui ra, y phục trên người bị lập tức căng nứt, lộ ra cơ bắp kiên cố. Thanh quang chói mắt cũng tiếp theo từ trên người hắn bắn ra, cấp 4 sao. Hay là cấp 5, đây là cảm giác đầu tiên của Đường Tam. Có thể nói, người trung niên này là con người tu vi cao nhất hắn đã thấy ở cái thế giới này. Phong nguyên tố trong không khí chung quanh rõ ràng trở nên nồng nặc lên. Mà phong nguyên tố nồng đậm này vừa vặn đem 10 người này của bọn họ bao phủ lại. Lãnh chủ phong lang trấn quay đầu nhìn đại tế ti một cái nói. Gia hỏa Vương Duyên Phong này, đối với lực khống chế phong nguyên tố lại tăng lên không ít. Đại tế ti thản nhiên nói, dù sao nô lệ có huyết mạch, hạn mức cao nhất của hắn cũng chính là cấp 4 mà thôi. Chẳng qua là, tại phương diện khống chế con người vẫn có chút năng lực, hắn chẳng qua là khống chế được tốt hơn. Ngược lại là lãnh chủ đại nhân, ngươi không nên suốt ngày lêu lổng cùng những tên sói ham chơi kia. Hẳn là nên tu luyện tăng thêm thực lực lên mới phải. Bằng không thì qua 2 năm tại trên đại điển tộc của chúng ta, nếu không lại bị cười nhạo đấy. Trên mặt lãnh chủ phong lang trấn biểu lộ cứng ngắc lại một lát, ta đã biết. 10 người Đường Tam đắm chìm tại bên trong phong nguyên tố, trên người đều có thanh quang lượn lờ nhàn nhạt, hai mắt Đường Tam híp lại, lặng yên cảm thụ được phong nguyên tố. Trong cơ thể bản thân, khống chế lưỡi dao gió tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng. Hắn cẩn thận dẫn động huyết mạch phong lang chi lực, tương dung cùng huyết mạch của mình, lại để cho khí tức bản thân xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức phát hiện chung quanh phong nguyên tố nồng đậm, tựa hồ tại sau khi huyết mạch của mình biến hóa đang bị chính mình hấp thu. Năng lượng lưỡi dao gió giống như là đang tích xúc. Hắn vô cùng thông minh, kinh nghiệm lại phong phú, lập tức hiểu được một sự kiện. Trước đó, lưỡi dao gió cùng báo thiểm chính mình không có biện pháp tăng cấp lên cao. Không chỉ là bởi vì là huyết mạch hạn chế, cũng bởi vì là không có nguyên tố cùng thuộc tính nồng đậm phụ trợ. Lúc này tại bên trong phong nguyên tố nồng đậm, lưỡi dao gió rõ ràng cho thấy có phản ứng. Nói cách khác, tại dưới tình huống điều kiện cho phép, lưỡi dao gió của hắn là có thể thăng cấp lên cao. Ngao lên một tiếng sói tru. Đúng lúc này, trong 10 người, tên thanh niên lúc trước thức tỉnh lúc hóa thú là biểu hiện rõ ràng nhất. Y phục bị căng nứt, lông thú từng đám chui ra, thân thể rõ ràng bành trướng một vòng. Trong mắt có nhàn nhạt thanh quang lập lòe. Nhãn tỉnh Vương Duyên Phong sáng lên, vung tay lên. Một hồi gió lốc lập tức quấn lấy thân thể thanh niên, đem thanh niên kéo đến một bên. Điều này hiển nhiên là vượt qua kiểm tra khảo hạch. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện ra chính mình. Phong nguyên tố nồng đậm như thế này là thế giới tự nhiên trong sẽ không tồn tại. Hắn biết rõ dùng tu vi của hắn bây giờ cũng không có biện pháp ngưng tụ ra. Sao có thể không phải thừa cơ hấp thu nhiều một ít? Nói không chừng đối với chính mình đột phá bình cảnh mới có lợi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là người thứ hai xuất hiện phản ứng dĩ nhiên là Lăng Mộc Tuyết bên cạnh hắn. Lăng Mộc Tuyết duyên dáng chu lên một tiếng, thân hình cũng tiếp theo bành trướng vài phần. Biến hóa của nàng không có rõ ràng như thanh niên trước kia. Chỉ có phía sau cổ có đám lông xuất hiện. nhưng trong hai tròng mắt nàng, màu xanh rõ ràng sáng hơn vài phần. Chung quanh thân thể của nàng thanh quang lượn lờ, thậm chí nâng thân thể của nàng thoáng hướng về phía trước một chút. Vương Duyên Phong lần nữa phất tay, dùng phong nguyên tố vòng quanh thân thể Lăng Mộc Tuyết, làm cho nàng hướng bên cạnh hạ xuống, đồng thời trong miệng còn nói ra, tuy rằng huyết mạch không mạnh, nhưng ngươi có thân hỏa độ cùng phong nguyên tố. Tiếp theo, lại có hai vị thiếu niên 15-16 tuổi đều đã có phản ứng mạnh. Vương Duyên Phong rõ ràng có chút lo lắng, nhưng tụ phong nguyên tố cũng trở nên càng phát ra nồng đậm. Đường Tam lại rõ ràng nhìn thấy, trên trán Vương Duyên Phong đã hiện đầy mồ hôi. Chống đỡ lấy phong nguyên tố nồng đậm như vậy, đối với Vương Duyên Phong tiêu hao cũng rất lớn. Vương Duyên Phong cố gắng như thế, hiển nhiên hy vọng tại trong bọn họ có thể có càng nhiều người thông qua khảo hạch huyết mạch. Lãnh chủ Phong Lang Trấn lạnh lùng nói ra, chênh lệch không phải nhiều là được rồi. Không đủ chính là không đủ, không nên chậm trễ thời gian tế tự đại điển. Vương Duyên Phong miễn cưỡng nói, lãnh chủ đại nhân, một lần nữa cho ta thêm một phút, ta cảm thấy hẳn là còn có. Đường Tam biết mình không thể đợi thêm nữa. Hắn nhắm mắt, hai tay chậm rãi trước người nâng lên. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt đã có thanh quang nở rộ. Phong nguyên tố chung quanh rõ ràng hướng về phương hướng của hắn ngưng tụ một chút, biến mất một ít. Sau đó tại trên lòng bàn tay hai tay của hắn, một đạo lưỡi dao gió ước chừng ba tấc tiếp theo ngưng tụ mà thành. Lưỡi dao gió không lớn, lại vô cùng sinh động. Mà một cái chớp mắt này, cái lưỡi dao gió này dường như không kiểm soát được, hướng không trung bắn ra, còn phát ra tiếng xé gió. Thức tỉnh phong nhận sao? Cái này sao có thể? Vương Duyên Phong cả kinh, lại không chút do dự vung tay lên, đem Đường Tam mang ra ngoài. Cái gì cơ? Đại tế ti ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhíu mày, không khỏi hướng về phía Đường Tam nhìn lại. Mà ở thời điểm này, Vương Duyên Phong cũng dừng lại duy trì phong nguyên tố. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, hiển nhiên đã là tiếp cận đến tình trạng cực hạn. Vương Duyên Phong một bên thở dốc, một bên cung kính hướng đại tế ti nói ra, thân thể biến hóa không lớn, nhưng thân hỏa độ với phong nguyên tố cực cao. Đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú lưỡi dao gió của phong lang tộc chúng ta, thân thể sở dĩ biến hóa nhỏ, rất có thể là bởi vì nguyên nhân độ tuổi, có chút giống ta năm đó. Đúng vậy. Đại tế ti nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn Đường Tam một cái, tiếp theo liền đem ánh mắt từ trên người Đường Tam dịch chuyển ra. Đối với nàng mà nói, một tên hài tử thật sự là không có ý nghĩa. Đến đây tham gia khảo hạch tổng cộng có 10 người, xuất hiện phản ứng thông qua khảo hạch có 5 người, mà còn lại 5 người lập tức liền lộ ra có chút mờ mịt thất thố. Lãnh chủ Phong Lang Trấn phất tay, lập tức liền có mấy tên lang yêu cường tráng xông về trước, bắt lấy 5 người không thể thông qua khảo hạch, lôi kéo hướng đi sang một bên. Đại tế ti ở thời điểm này cũng chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng đi tới tế đàn, trầm giọng nói, tế tự đại điển bắt đầu đi. Vâng. Lãnh chủ Phong Lang Trấn cung kính hướng đại tế ti thi lễ, sau đó cùng theo tại sau lưng đại tế ti, cùng một chỗ hướng về phương hướng tế đàn đi đến. Vương Duyên Phong không có đi theo bọn họ, mà là đứng tại bên người 5 người vừa mới thông qua khảo hạch. Khí tức của hắn đã xuân sẻ thêm vài phần, cúi đầu xuống, nhìn về phía Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam là có chút ngốc trệ, cũng có chút mờ mịt. Tại phương diện ngụy trang này, với hắn mà nói là đã sống 3 kiếp, tuyệt đối không hề có sơ hở. Đại tế ti lên đài, lãnh chủ Phong Lang Trấn đứng tại bên người bà ta. Lãnh chủ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chu thét dài. Nương theo lấy âm thanh thét dài này vang lên, ở đây tất cả lang yêu đều ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh sói chu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong lang trong trấn, sói chu từng trận, dường như đàn thú muốn khởi xướng tiến công. Đại tế ti chậm rãi giơ lên pháp trượng, tiếng sói chu mới dần dần yên ắng xuống. Đại tế ti nhìn qua già nua, trong đồng tử thâm sâu màu xanh đậm lóe ra hào quang lạnh như băng. Bà ta lạnh lùng thốt. Hôm nay là thời gian tế tự tổ tiên. Lang tộc nhất mạch chúng ta tại bên trong thánh tộc cũng thuộc về cường tộc. Lang tổ vĩ đại cho tộc của ta huyết mạch, lại để cho chúng ta có thể phồn diễn sinh sống. Lại để cho chúng ta dùng huyết thực rất ngon để tế điện lang tổ, để cho ta phong lang nhất mạch càng phát ra cường đại. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới tế đàn. Nhìn về 5 tên con người nô lệ trước đó không có thông qua khảo hạch, lây nhiễm huyết mạch của tộc chúng ta, nhưng không cách nào thức tỉnh lực lượng tộc của ta. Huyết dịch dơ bẩn của các ngươi lại đã che giấu khí tức phong lang nhất mạch, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch phần hổ thẹn này. Giết bọn họ đi. Đám lang yêu tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại tế ti mới mở miệng đã bắt lấy 5 tên nô lệ con người. Lang yêu liền lập tức bắt được bả vai những người kia, hai tay dùng sức trực tiếp đã lấy tính mạng của bọn hắn. Một màn này phát sinh phải vô cùng đột nhiên. Đường Tam thấy một màn như vậy chỉ cảm thấy nhiệt huyết lập tức nhảy lên đầu, thân thể trở nên cứng ngắc. Hai tay đã nắm chặt. Cũng đúng lúc này, trước mắt hắn một màn tối đen. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà chắn trước mặt hắn, ngăn lại ánh mắt hắn, đấy chính là Vương Duyên Phong. Đường Tam mím chặt bờ môi, tại đây một cái chớp mắt, hắn thật sự có chỗ nhịn không được, xúc động xung ra phía ngoài. Mà Vương Duyên Phong đỡ trước người hắn, lại để cho huyết dịch hắn sôi trào dần dần lạnh xuống. Lãnh chủ Phong Lang Trần rất có thể là cường giả cấp 5, đại tế ti chỉ sợ là cấp 6. Lúc này hắn lao ra, trừ chịu chết ra, cái gì cũng làm không được. Nhưng mà nô lệ con người nơi đây, thậm chí cũng có thể dùng không có linh hồn để hình dung. Nhưng đó cũng là đồng tộc chi nhân cùng một dạng với hắn. Tại thời điểm lang yêu giết chóc con người, quả thực cùng với giết chết súc vật không có khác gì. Con người tại trong mắt lang yêu, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Ở thời điểm này, âm thanh đại tế ti lần nữa vang lên, trình lên tế phẩm. Đường Tam thoáng hoạt động một lát, tránh được Vương Duyên Phong, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vương Duyên Phong tựa hồ là cảm thấy, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi có chút nhíu mày. Mà lúc này, mấy hài tử khác đã thức tỉnh, cũng đã kinh hãi lạnh run. Trên mặt Đường Tam cũng là một bộ dạng nhận lấy kinh hãi. Vương Duyên Phong đang nhìn thấy biểu lộ của Đường Tam, về sau thoáng nhẹ nhàng thở ra, tay phải kéo một phát, lại để cho hắn đứng tại phía sau mình. Đường Tam tuy rằng không biết Vương Duyên Phong tại bên trong Phong Lang tộc là dạng thân phận gì, nhưng từ lúc trước tiến hành khảo hạch hắn đối với mấy người chính mình, cùng với tình huống của hắn lúc này đến xem, hắn ít nhất còn có một trái tim hướng về con người. Đứng tại sau lưng Vương Duyên Phong, Đường Tam ngó đầu nhìn thấy nguyên một đám nữ tử con người thân thể trần trụi đang được đưa lên tế đàn, tổng cộng 10 người. Không hề nghi ngờ, đây chính là tế phẩm trong miệng đại tế ti thốt ra. Đường Tam thậm chí đều không cần làm giả, thân thể của hắn đang run rẩy. Tuy rằng tại đây là Phong Lang Trấn, hắn đã gặp qua quá nhiều con người tử vong. Nhưng mà, giết chóc giống như vậy, còn là tàn nhẫn như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là ở trên cả đời, hắn cũng rất ít xuất hiện như tâm tình phẫn nộ như trước mắt. Hắn đã từng là một đại thần vương, đem tâm tình khống chế được rất tốt. Nhưng giờ khắc này, hắn thì như thế nào có thể bình tĩnh được? Âm thanh đại tế ti lại vang lên. Tổ tiên vĩ đại, hôm nay, tử tôn của ngài dâng lên huyết thực rất ngon. Thỉnh ngài thủy chung che chở tử tôn của ngài, để cho ta Phong Lang nhất mạch khỏe mạnh phát triển. Dâng lên huyết thực. Nương theo lấy âm thanh đại tế ti kêu to, 10 tên nữ tử con người bị đưa lên tế đàn lập tức bị giết chết. Tiếng sói chu chói tai lần nữa truyền khắp Phong Lang Trấn. Đối với bọn họ mà nói, tế tự đại điển chính là thời khắc điên cuồng hưng phấn. Chết rồi, lại chết người rồi. Đường Tam thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn cũng không có nửa phần do dự. Hắn muốn thay đổi cái thế giới này, thay đổi tất cả nơi đây. Hắn muốn cho con người nơi đây không còn lại là súc vật, lại để cho con người thức tỉnh, lật đổ thống trị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Tại bất kỳ một cái thế giới nào, đều là mạnh được yếu thua. Chỉ có lại để cho con người trên chính thức, trên ý nghĩa trở nên cường đại, mới có thể thay đổi tất cả điều này. Tế tự đại điển vẫn còn tiếp tục, trọn vẹn rằng co nửa giờ mới chuẩn bị kết thúc. Đường Tam từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thân thể một mực lạnh run. Hắn cũng không có lại đi nhìn phương hướng tế đàn, chẳng qua là lặng yên đứng tại sau lưng Vương Duyên Phong. Hiện tại, nội tâm của hắn vô cùng kiên định. Ngoại trừ tìm kiếm thê tử ra, tại bên trong thế giới Pháp Lam này, tại phía trên yêu tinh đại lục này, hắn lại có thêm một phần trách nhiệm nặng trịch. Tế tự chấm dứt, đám lăng yêu tản đi, Vương Duyên Phong tức thì quay người hướng Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết năm người nói, các ngươi đi theo ta. Năm người đều là nơm nớp lo sợ theo sát Vương Duyên Phong. Dưới sự dẫn dắt của Vương Duyên Phong, bọn họ được đưa đến một tòa nhà phía tây Phong Lang Trấn. Nhà ở nơi đây cùng trong thôn bọn họ trước đây có cách biệt một trời một vực. Tòa nhà dùng gỗ này dùng đá mà tạo thành phòng ở, còn là kiểu dáng nhà hai tầng lầu. Trước là cửa viện, có cọc gỗ làm thành hàng rào, vòng lên ước chừng một mảnh khoảng 100 mét vuông. Vương Duyên Phong đẩy ra cửa sân, đem 5 người bọn họ dẫn tới trong sân. Cửa phòng tầng 2 lầu nhỏ mở ra. Từ bên trong vậy mà đi ra một vị nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, nhìn thấy Vương Duyên Phong đã trở về, nàng vội vàng đi lên trước, nói khẽ, đã xong sao? Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng, đã xong. Nữ tử cúi đầu xuống, hốc mắt có chút đỏ lên, lần này tại đây có 5 hài tử sao? Đúng vậy, còn có 5 người không có thông qua. Nữ tử hiển nhiên biết kết quả không có thông qua là cái gì, nàng lại cúi đầu. Vương Duyên Phong đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Nữ tử hạ giọng nói ra, âm thanh của nàng rõ ràng có chút khàn khàn. Tiến vào đây đi. Tại dưới sự dẫn dắt của Vương Duyên Phong cùng nàng, 5 người Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết đi vào trong phòng. Bên trong phòng thật ấm áp, trên vách tường đốt lò sưởi trong tường, tản mát ra khí tức ấm áp. Phòng ốc trang trí đều rất đơn giản, nhưng là xem như bàn ghế đầy đủ hết. Hai bên đều có gian phòng, còn có cầu thang đi thông trên lầu. Cảm giác được trong phòng ấm áp, tuy rằng bốn người người cùng Đường Tam đều có chút chân tay luống cuống, nhưng cùng so với trước kia, cuối cùng là buông lỏng vài phần. Nàng kia đi đến một bên, bưng ra mấy chén nước ấm phân biệt đưa cho bọn họ. Bưng chén nước trong tay, Đường Tam đột nhiên có loại cảm giác một lần nữa được làm người. Lăng Mộc Tuyết càng là nhịn không được thấp giọng khóc lên. Vương Duyên Phong thở dài một tiếng nói, các ngươi là may mắn đấy, nhưng cũng là bất hạnh. Các ngươi bị chọn ra, liền đã lấy được cuộc sống mới. Bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi, ta là lão sư của các ngươi. Các ngươi phải cùng ta học tập một ít gì đó. Chỉ có học tập rất tốt mới để cho mình có được chi lực tự bảo vệ mình. Các ngươi mới có thể chính thức trên ý nghĩa sống sót. 3 năm sau, sẽ có một lần khác khảo hạch. Các ngươi cần phải chiến thắng các lang yêu cùng tuổi, mới có thể chính thức có được tư cách phụ thuộc vào lang tộc. Bằng không mà nói, tình huống hôm nay mấy người hải tử các ngươi cũng đều đã thấy được. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Ta không biết các ngươi là có thể nghe hiểu lời nói của ta hay không. Ta sẽ cố gắng dạy bảo các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta. Thẳng đến khi các ngươi thông qua khảo hạch trở thành phụ thuộc vào lang tộc, mới có thể có được phòng ốc thuộc về của mình. Hắn chuyển hướng nữ tử bên người nói, vị này là sư mẫu các ngươi, nàng tên là Khâu Tĩnh. Chúng ta trước kia đều cùng giống như các ngươi, trải qua tất cả khổ cực mới có được hôm nay. Chúng ta sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì vì đã trở thành phụ thuộc rồi. 3 năm kế tiếp, các ngươi cũng phải nỗ lực mới có được tư cách như vậy, mới có thể không phải làm nô lệ. Được rồi, đều đi nghỉ trước đi, sư mẫu sẽ mang các ngươi đi tới gian phòng nghỉ. Bé trai hai người ở một gian, nha đầu kia chính mình ở một gian. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tiến hành dạy bảo đối với các ngươi. Cái thẻ bài này đều mang vào đi, treo trên người các người. Thời điểm các ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định nhớ rõ mà mang theo. Có nó tại đó, các ngươi mới sẽ không bị trở thành nô lệ. Nói xong, Vương Duyên Phong phát cho mỗi người bọn họ một cái tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ có điêu khắc hoa văn, còn khảm nạm lấy một khối xương cốt cùng loại với răng sói. Nhưng không phải là cái loại răng nanh này. Gian phòng bọn họ ở đều tại lầu 1. Đường Tam được phân phối ở cùng một gã 10 tuổi. Khâu Tĩnh mang bọn họ đến gian phòng, lầu 1 có dùng chung nhà vệ sinh. Khâu Tĩnh lại để cho mỗi người bọn họ đều đi trước tắm rửa thân thể. Sau khi rửa sạch sẽ, mỗi người nhận được một bộ y phục cùng loại với vải thô làm thành. Vải thô tuy rằng thô ráp, nhưng rất dày, hiệu quả giữ ấm cũng không tệ lắm. Mọi người tắm rửa sạch sẽ cùng nhau đến lầu ăn cơm. Bọn họ ăn là một ít thực vật hình dáng cùng loại với rễ cây, đơn giản mà đun sôi, tăng thêm một chút muối, còn có ăn một chút thịt đun sôi. Đối với nô lệ mà nói, cái này tuyệt đối được xem là phong phú rồi. Uống canh thịt vào không có mùi vị gì nhưng rất thơm, tâm tình mọi người đều xem như hòa dịu rất nhiều. Đường Tam chú ý tới, Lăng Mộc Tuyết thủy chung hai con ngươi sưng đỏ, ánh mắt con bé ngốc trệ, chỉ ăn rất ít. Vương Duyên Phong hỏi thăm tên của bọn hắn, mà tại trong 5 người, trừ Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết ra, 3 người khác ngay cả tên đều không có, chỉ có danh hiệu đơn giản. Thanh niên thức tỉnh cùng với phát sinh biến hóa đầu tiên, được gọi là Đại Cường. Tên ở cùng phòng với Đường Tam được gọi là Tiểu Mộc Đầu, còn tên cùng phòng với Đại Cường thì gọi là Mao Đầu. Vương Duyên Phong phân biệt đặt cho bọn họ mấy tên gọi cũng rất đơn giản. Dứt khoát là cùng loại với Đường Tam, phân biệt gọi Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam. Vương Duyên Phong còn nói cho bọn họ, đợi sau này bọn họ chính thức trở thành phụ thuộc mà nói, mình có thể lại đổi thành tên gọi khác. Chỉ có chính thức trở thành phụ thuộc mới có thể có được tên gọi chính thức. Đợi đến lúc phụ thuộc chính thức mới sẽ không bị trở thành nô lệ tùy ý giết chóc. Ăn cơm tối xong, Vương Duyên Phong để cho bọn họ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn họ. Trở lại gian phòng, ban ngày kinh hãi, nơi đây lại rất ấm áp. Trước sau biến hóa lại để cho Vương Nhị rất nhanh đã ngủ. Nhìn hắn ngủ, Đường Tam mới lên lút xuống giường, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối. Hắn nhẹ tay nhẹ chân mà xuyên qua đại sảnh, đi vào cửa gian phòng khác, đưa tay tại trên cửa phòng nhẹ nhàng mà gõ. Lăng Mộc Tuyết liền ở tại trong phòng này, cùng nam sinh bọn họ ở hai cái gian phòng ngăn cách bởi đại sảnh. Cửa vừa mở ra, liền lộ ra khuôn mặt Lăng Mộc Tuyết. Thấy là Đường Tam, hai mắt Lăng Mộc Tuyết sưng đỏ lần nữa ẩm ướt lên. Đường Tam lách mình mà vào, khép cửa phòng lại. Đường Tam thấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Đối với cái này, đây là lần đầu tiên một vị nữ hài nhi lại để cho hắn cảm nhận được ấm áp, hắn hay vẫn là rất quan tâm. Tại đây đối với con người mà nói quả thực là địa ngục trong địa ngục. Phần ấm áp này thật sự là hiếm thấy. Nghe hắn vừa hỏi, Lăng Mộc Tuyết lập tức liền khóc giống lên. Mẹ! Mẹ của ta! Đường Tam sững sờ, đỡ lấy thân thể của cô bé. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, dường như bị kẹt ở cổ, có chút không cách nào hô hấp. Đường Tam có chút dồn dập mà hỏi thăm. Ngươi, mẹ ngươi làm sao vậy? Lăng Mộc Tuyết cũng đã khóc không thành tiếng, căn bản nói không ra lời. Lông mày Đường Tam nhíu chặt, vịn con bé đến bên giường ngồi xuống. Tay phải dán tại bên trên phía sau lưng của Mộc Tuyết, đem năng lượng huyền thiên công chính mình chậm rãi rót vào trong cơ thể, ổn định tâm tình của con bé. Hắn đem năng lượng rót vào thân thể Lăng Mộc Tuyết, về sau lập tức phát giác được trong cơ thể nàng có một cỗ năng lượng màu xanh rất nhạt. Năng lượng màu xanh kia tựa hồ có ý tứ muốn phụ thuộc năng lượng huyền thiên công. Đường Tam vội vàng thu hồi công lực. Hắn cũng không muốn đem huyết mạch phong lang chi lực trong cơ thể Lăng Mộc Tuyết rút đi. Vạn nhất không cách nào khôi phục thì làm sao bây giờ? Vậy thật sự là hại nàng rồi. Nhưng chính là năng lượng huyền thiên công rót vào, Lăng Mộc Tuyết cảm thấy phần ấm áp, tâm tình cũng tiếp theo ổn định vài phần. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía Đường Tam. Ta thấy được mẹ ta, tại trên tế đàn đó. Cái gì? Đường Tam đầu cảm thấy đầu óc của mình lập tức trống rỗng. Tế đàn, mẹ ngươi sao? Tại trên cái tế đàn đó, 10 nữ tử có người, chỉ sợ sẽ là mẫu thân của 10 người bọn họ. Có mẫu thân của Lăng Mộc Tuyết, tự nhiên cũng có nữ tử là mẹ của hắn ở thế giới này. Dù chẳng qua là một tháng thời gian ngắn ngủn, thậm chí tại trong đầu hắn đều không có trí nhớ gì. Thế nhưng là, cuối cùng là nàng đưa hắn dẫn tới trên cái thế giới này. Mà đúng là mình quyết định giả mạo giác tỉnh huyết mạch phong lang mới khiến nàng bị như thế. Nghĩ tới đây, thân thể Đường Tam không khỏi run rẩy lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Yêu lại sẽ tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Ba người khác không có phát hiện, chỉ sợ cũng là cùng một dạng với hắn. Từ nhỏ tách ra cùng với mẹ của mình, căn bản cũng không nhận ra mẫu thân. Chỉ có Lăng Mộc Tuyết, nàng là đi theo mẫu thân, lớn lên tại bên người mẫu thân. Tại lúc đó, nàng hiển nhiên đã bị sợ choáng váng, nhưng nàng vẫn là nhận ra mẹ của mình. Mãnh liệt sợ hãi làm cho nàng không thể la to ra, cũng bởi vậy mà bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng. Nhưng mắt thấy mẫu thân bị giết hại, nàng tại sau khi khôi phục thần trí, căn bản khống chế không nổi bi thương. Cái thế giới này chính là tàn nhẫn như thế sao? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở. Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Khâu Tĩnh vành mắt cũng là màu đỏ ửng lên. Đường Tam đột nhiên đứng người lên. Tại đây một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch dường như đã sôi trào. Hắn thật sự sắp khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Cho dù chỉ là phóng thích một ít điểm thần thức, hắn cũng muốn đem tất cả nơi đây hủy diệt. Đúng lúc này, Khâu Tĩnh bước nhanh về phía trước, đi vào trước mặt bọn họ, đem Lăng Mộc Tuyết ôm vào ngực mình, ôn nhu an ủi nàng. Vương Duyên Phong thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Mỗi người, chúng ta mỗi người sống sót để phụ thuộc vào yêu quái tộc, đều trải qua chuyện như vậy. Đây là quy củ của yêu quái tộc. Nữ tử sinh hạ hài tử con người có được huyết mạch yêu quái. Tại trong bọn yêu quái xem ra, đều là không tôn trọng đối với tổ tiên. Chỉ có thể khi xem như tế phẩm hiến cho tổ tiên. Ngươi thấy được xương sọ con người dưới tế đàn rồi. Bọn họ đều là vì vậy mà bị giết đấy. Thời điểm nhìn thấy hai người các ngươi, ta cũng cảm giác được các ngươi bất đồng. Các ngươi đều là có lý trí đấy. Nhất là ngươi, tuy rằng ngươi biểu hiện ra với những người khác giống nhau, nhưng thời điểm bọn họ bị giết hại, thân thể của ngươi lập tức kéo căng. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác vận sức chờ phát động. Ta tại bên cạnh ngươi, cho nên ta có thể cảm giác được. Nếu như ta không có đoán sai, phong lăng biến của ngươi là cũng sớm đã thức tỉnh. Ta không biết ngươi với ai đã học được tri thức, mở ra trí tuệ. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, trên thế giới này, sống sót mới có cơ hội. Xúc động chỉ biết mang đến tử vong. Không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, cùng với tất cả nơi đây đều biến mất. Dựa theo quy củ yêu quái tộc, một gã phụ thuộc phản bội. Trên thị trấn tất cả toàn bộ phận phụ thuộc sẽ bị tội liên đới mà xử tử. Dù là ngươi vẫn chỉ là đứa bé. Phương thức an toàn nhất chính là ta hiện tại bắt ngươi sao ra. Lại để cho bọn họ tra hỏi ngươi là như thế nào mở ra trí tuệ đấy. Hai người các ngươi đều là như vậy. Ngươi hiểu được không? Phẫn nộ trong mắt Đường Tam dần dần hóa thành lạnh như băng. Hắn nhìn Vương Duyên Phong, hắn bình tĩnh lại. Ngài định đem chúng ta giao ra sao? Vương Duyên Phong đột nhiên có loại cảm giác trong lòng run lên. Đúng là bị Đường Tam nhìn chăm chú có chút khiếp sợ. Dù đây chỉ là một đứa bé, tại trong mắt chính mình vẫn là nhỏ yếu như vậy. Hắn không khỏi cười khổ nói. Nếu như muốn đem các ngươi giao ra, tại lúc kia, ta còn sẽ ngăn cản tại trước mặt ngươi sao? Hài tử, cái gì cũng không muốn làm. Ngươi cũng không có khả năng gặp lại thi thể mẹ ngươi. Thi thể đã sớm bị Lăng Yêu xử lý. Nếu như ngươi thật sự có tâm, vậy thì sống sót cho tốt đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trong mắt Đường Tam lạnh như băng dần dần biến mất, rất nhanh nắm đấm cũng từ từ tung ra. Hắn nếu như dẫn động một điểm thần thức chính mình, có 80% nắm chắc có thể hủy diệt tất cả nơi đây. Nhưng mà, hắn tương lai đều muốn ở cái thế giới này, dưới áp chế này mà thành thần thì khả năng sẽ trở nên cực thấp. Quy tắc áp chế trên tinh cầu này quá mức cường đại. Trên thế giới này, tại phía trên mảnh yêu tinh đại lục này, bi kịch con người cũng không phải chẳng qua là xuất hiện tại mỗi một chỗ Phong Lang trấn này, mà là xuất hiện tại bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Coi như là đem chọn cái Phong Lang trấn đều giết hết, cũng không giải quyết được vấn đề căn bản của con người. Vương Duyên Phong nói không sai, chỉ có trở nên cường đại mới có khả năng giải quyết tất cả. Đúng lúc này, một cái bàn tay ấm áp cầm tay Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn lại, thấy là Khâu Tĩnh mắt mang dòng nước mắt nóng. Hài tử, chúng ta không có biện pháp đấy. Sống sót cho tốt đi. Đó là an ủi tốt nhất đối với mẹ của ngươi. Ta cũng có hài tử, thế nhưng mà hắn thức tỉnh khảo hạch đã thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, coi như là để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Nói xong, Khâu Tĩnh đem Đường Tam cũng kéo đến trong ngực. Nàng ôm hắn và Lăng Mộc Tuyết lệ rơi đầy mặt. Ôm ấp của Khâu Tĩnh là rất ấm áp. Ấm áp khiến cho sát cơ của Đường Tam dịu lại. Lăng Mộc Tuyết khóc, tại trong cái ôm ấm áp của Khâu Tĩnh mà dần dần thiếp đi. Vương Duyên Phong đem Đường Tam đưa về gian phòng. Vương Duyên Phong sờ sờ hắn đầu. Ngủ cho ngon đi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Vương Duyên Phong. Nhìn nam nhân này rõ ràng có chút già nua, trong ánh mắt mang theo thống khổ. Con của Khâu Tĩnh cũng là con của hắn. Con của bọn hắn cũng từng thất bại tại trong khảo hạch thức tỉnh. Tựa như hôm nay năm người còn lại kia. Cho nên hắn hôm nay mới có thể liều mạng như vậy. Cố gắng như thế, hy vọng có càng nhiều hài tử có thể sống tiếp. Đường Tam hướng về Vương Duyên Phong bái thật sâu. Lão sư, cảm ơn ngài. Mặc dù hắn kiếp trước thân là thần vương, mà Vương Duyên Phong tại Phong Lang trấn chẳng qua là tồn tại hèn mọn. Thế nhưng là Vương Duyên Phong làm tất cả là bảo lưu lại một đường hy vọng cho con người. Đã đạt được hắn nhận thức, dù là bọn họ chỉ nhận thức một ngày, thì hắn cũng chính là lão sư của mình. Đường Tam có được thần thức, có thể cảm nhận được nội tâm bi thương cùng với chân tình của Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh. Trên thế giới này, hắn rút cuộc đã có nhà. Một đêm không ngủ, Đường Tam cũng không có tu luyện, trong đầu không ngừng hiện ra cái tế đàn kia. Một đêm này hắn không có đi ra ngoài. Hạt giống cửu hận đang nảy mầm tại trong lòng. Nhưng phu thê Vương Duyên Phong mang cho hắn phần ấm áp kia cũng làm cho hắn đặc biệt quý trọng. Hiện tại ở thời điểm này, hắn không thể đơn giản động thủ. Hắn muốn có tuyệt đối nắm chắc, còn muốn vì nghĩ kỹ đường lui, về sau mới có tư cách động thủ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Sáng sớm hôm sau, Khâu Tĩnh sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam rõ ràng đều tốt hơn nhiều rồi. Đối mặt với bữa sáng coi như phong phú, bọn họ nguyên một đám nhanh chóng mà ăn, vẻ mặt thỏa mãn. Đường Tam lộ ra có chút uể oải, Lăng Mộc Tuyết con mắt sưng tấy, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Vương Duyên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường. Sau khi ăn cơm xong, hắn khiến cho năm người đứng ở trước mặt mình. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi đi học. Buổi sáng mỗi ngày, ta sẽ giảng văn hóa khóa cùng với một ít tri thức tương quan trên đại lục cho các ngươi. Sáng ngày thứ hai là nội dung tiến hành khảo hạch. Khảo hạch nhưng mà có trừng phạt đấy nhé. Buổi chiều thì là dạy bảo các ngươi tu luyện Phong Lang biến. Các ngươi phải cố gắng hết sức nhanh chóng tăng thực lực lên. Trong tương lai thời gian 3 năm, các ngươi không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng. Chỉ có như vậy, 3 năm sau các ngươi mới có khả năng sống sót. Đều nghe rõ cả chưa? Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam đều là liên tục gật đầu. Ở chỗ này, bọn họ chỉ cảm thấy dường như đi tới một cõi yên vui. Không cần làm việc, tham ăn no bụng. Cái này đã lại để cho bọn họ vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng bọn họ cũng không quá khôn, nhưng con người trời sinh hay vẫn là thông minh. Cho nên bọn họ đại khái cũng hiểu rõ việc thay đổi vận mệnh của mình. Vương Duyên Phong nói 3 năm sau khảo hạch, ý tứ này bọn họ cũng hiểu. Khảo thí không được là sẽ chết, tựa như ngày hôm qua khảo hạch là như vậy. Vương Duyên Phong chuyển ra một khối bảng đen, bắt đầu ở phía trên viết chữ. Đây là văn tự thuộc về cái thế giới này, viết từng chữ mà dạy bảo 5 người. Tại trong 5 người, chính thức có chút hiểu rõ đối với mấy chữ này, cũng chính là Lăng Mộc Tuyết. Đường Tam biết nói, nhưng thật đúng là sẽ không viết được. Dù sao, hắn cũng làm 8 năm tiểu nô lệ. 5 người ngày đầu tiên chỉ học được 10 chữ. 10 chữ trụ cột mà đơn giản, sau đó chính là lắng nghe Vương Duyên Phong giảng thuật tri thức tương quan đối với yêu tinh đại lục. Yêu tinh đại lục chúng ta chủ yếu phân là hai đại khu vực. Chính là yêu quái tộc khống chế một khu vực, cùng tinh quái tộc khống chế một khu vực khác. Yêu quái tộc tự xưng là thánh tộc, khống chế khu vực kia được gọi là Thiên Vũ Đế Quốc. Tinh quái tộc cũng xưng là linh tộc, khống chế khu vực gọi là Nhật Thần Đế Quốc. Đối với xưng hô quốc danh, các tộc thậm chí còn không có giống nhau. Cho nên, trong tương lai bên trong giảng thuật, ta càng nhiều nữa sẽ dùng thánh tộc cùng linh tộc để xưng hô yêu quái tộc cùng tinh quái tộc để dễ phân chia. Yêu tinh đại lục là lúc nào ra đời cũng không thể nào khảo chứng. Căn cứ lịch sử hai tộc ghi chép đến xem, trên thế giới này đã từng có tổ yêu cùng tổ linh ra đời. Tổ yêu cùng tổ linh sáng tạo ra yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng chính là thánh tộc cùng linh tộc. Thánh tộc cùng linh tộc đều là trời sinh có đủ năng lực cường đại, bằng vào hấp thu đối với thiên địa linh khí mà dần dần trở nên cường đại, dần dần xuất hiện đại yêu cùng đại tinh. Hai tộc cường đại thống trị khu vực rộng lớn của yêu tinh đại lục. Thánh tộc cùng linh tộc tại trình độ nhất định là sống nhờ vào lẫn nhau, cho nên tuy rằng cũng có tranh đấu, nhưng chỉnh thể còn có thể bảo trì cân bằng. Song phương tại trên thực lực cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy mới có thể phân cách mà cai trị. Thánh tộc chủ yếu nắm trong tay bộ phận đông bắc của yêu tinh đại lục, linh tộc thì tại phía tây nam, khu vực này tương đối ấm áp hơn một chút. Mỗi một tộc được phép có bao nhiêu thành, phân biệt từ hai tộc cường đại là đại yêu cùng đại tinh đến thống trị. Tại điểm trung tâm giao giới của hai tộc, cũng có thể nói là điểm trung tâm toàn bộ yêu tinh đại lục, ở đó còn có một tòa thánh linh thành, đây là thành thị lớn nhất toàn bộ yêu tinh đại lục. Bên trong cư trú đại yêu cùng đại tinh cường đại nhất, tòa thành thị này to lớn, nghe nói khó có thể tưởng tượng. Nghe Vương Duyên Phong giảng thuật, ngay cả Lăng Mộc Tuyết còn thương tâm đều có chút xuất thần. Mẫu thân của nàng dù sao chẳng qua là nô lệ, hiểu biết có hạn. Vương Duyên Phong nói những thứ này, đối với bọn họ mà nói, liền như là câu chuyện hấp dẫn. Thế giới bên ngoài rộng lớn lần đầu tiên hiển hiện tại trước mặt bọn họ. Yêu quái tộc tổng cộng có 7 đại chủ thành, tinh quái tộc tức cũng là có 7 tòa chủ thành. Hơn nữa còn có thánh linh thành, đại lục tổng cộng có 15 tòa đại thành. Chỉ có đại yêu cùng đại tinh cường đại nhất mới có tư cách thống trị những chủ thành này. Mà quy tắc từ thực lực nhỏ yếu, dùng chủ thành làm trung tâm, hình thành nguyên một đám dùng chủng quần làm đơn vị thôn trấn. Thôn trấn cũng chia lớn nhỏ, như Phong Lang trấn chúng ta, chẳng qua là thôn trấn nhỏ nhất. Bởi vì là bản thân Phong Lang tộc không tính cường đại, nhất mạch Phong Lang tộc chúng ta lại là càng yếu một ít. Đường Tam hỏi, còn con người thì sao? Con người chúng ta tại bất kỳ nơi nào đều có sao? Vương Duyên Phong nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, con người chúng ta trải rộng toàn bộ yêu tinh đại lục. Luận số lượng, thậm chí so với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Tại bên trong chủng quần làm nô, chúng ta là đệ nhất đại tộc. Con người chúng ta không có năng lực thiên phú, thân thể thì gầy yếu. So sánh cùng với yêu quái tộc, tinh quái tộc vừa ra đời thì năng lực thiên phú thật sự là quá nhỏ bé. Một ít yêu quái, tinh quái cường đại thậm chí vừa ra đời liền có thực lực cấp 5, cấp 6. Sau đó trưởng thành có thể đột phá đến cấp 9, hướng về phương hướng cường đại hơn để phát triển. Mà chúng ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở coi như nhanh. Có trí khôn nhất định, có thể chấp hành một ít chỉ lệnh khá là phức tạp. Hơn nữa có được sức sáng tạo nhất định. Cho nên, chúng ta có thể xem như làm đầy tớ. Đối với có chút yêu quái tộc mà nói, chúng ta thậm chí cũng là súc vật. Bởi vậy yêu quái tộc mới có thể nuôi nhốt chúng ta. Tại trong mắt yêu quái tộc, chúng ta là tồn tại đê tiện. Nhưng vô cùng kỳ quái là những yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại kia, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, hoặc là yêu quái, tinh quái trời sinh đã rất cường đại, sẽ xuất hiện tình huống có thể biến thành bộ dạng con người chúng ta. Cái này ta chỉ là nghe nói, ta tuy rằng cũng đi qua rất nhiều đại thành, nhưng cũng không gặp qua. Nghe nói, tinh quái tộc bên kia, con người nô lệ còn khá hơn một chút. Bởi vì là đại đa số tinh quái tộc không ăn thịt ăn, hơn nữa tương đối mà nói không có hung ác như vậy. Hơn nữa, tại dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, giữa con người chúng ta cùng tinh quái tộc sẽ xuất hiện một ít tình huống dung hợp. Cho nên, tinh quái tộc bên kia xuất hiện con người phụ thuộc. Có cấp bậc, địa vị có thể cao hơn so với chúng ta bên này. Nghe nói còn có người có thực lực không tầm thường tồn tại. Được rồi, hôm nay liền giảng như vậy thôi, nói nhiều các ngươi cũng không nhớ được. Sau khi trở về, đem lời dạy của ta hôm nay viết 10 lần, chăm chú nhớ kỹ. Ngày mai kiểm tra bài cũ, kiểm tra mà không thông qua thì phải tiếp nhận trừng phạt. Khóa học buổi sáng đã xong. Từ Vương Duyên Phong giảng thuật đến xem, hắn nhận thức tuy rằng cũng có tính cực hạn, nhưng tại trong con người cũng coi là học rộng tài cao rồi. Hắn giảng thuật những điều này, nhất là tình huống đằng sau về yêu tinh đại lục, đối với Đường Tam là rất có trợ giúp. Hắn nếu muốn đi tìm thê tử chuyển thế trùng sinh của chính mình, đầu tiên là phải hiểu rõ cái thế giới này mới được. Đường Tam trở về trước tiên đem yêu cầu Vương Duyên Phong ghi chữ viết 10 lần, tiêu hóa kiến thức hắn hôm nay nói. Sau đó cũng đã đến thời gian ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Vương Duyên Phong lại để cho 5 người nghỉ ngơi 1 giờ. Sau đó bắt đầu buổi học buổi chiều. Buổi chiều là giảng thuật đấy chính là tu luyện Phong Lang biến. Đối với cái này, Đường Tam thì càng cảm thấy hứng thú. Hắn nếu muốn khôi phục lại thực lực, muốn hiểu rõ đặc tính năng lực cái thế giới này. Thông qua hiểu rõ đặc tính năng lực cái thế giới này, dần dần tìm về năng lực trước đây của chính mình. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng quan hệ đặc tính thế giới này cùng Huyền Thiên Công, làm cho mình trở nên cường đại. Chỉ có được thực lực cường đại mới có tất cả trụ cột. Các ngươi sở dĩ được chọn lựa ra, chính bởi vì bên trong huyết mạch của các ngươi có một bộ phận thuộc về huyết mạch Phong Lang. Cho nên, thời điểm bộ phận huyết mạch này của các ngươi khi bị kích phát ra, thân thể sẽ hướng về Phong Lang biến, từ đó có được năng lực Phong Lang nhất định. Đây chính là cái gọi là Phong Lang biến. Con người có được bất luận huyết mạch yêu quái tộc gì, nếu như có thể thức tỉnh, đều sẽ có được năng lực tương ứng, gọi chung là yêu thần biến. Mà lại để cho năng lực bên trong huyết mạch các ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, từ đó có năng lực cường đại hơn, chính là ý nghĩa của việc tu luyện. Trong 3 năm, các ngươi ít nhất phải thông qua tu luyện Phong Lang biến, làm cho mình có được thực lực cấp 3, mới có thể thông qua khảo hạch mà sống sót. Ta lần nữa nhấn mạnh, đó chính là sống sót. Bằng không mà nói, chính là chết. Như ngày đó 5 tên hài tử không có thông qua khảo hạch chính là chết. Ngoại trừ Đường Tam gia, trong mắt 4 người khác đều không tự chủ được mà toát ra sợ hãi. Không có người nào là không e ngại tử vong, bọn họ cũng là giống nhau. Nếu muốn tu luyện tốt yêu thần biến, phải hiểu rõ phương thức tu luyện của yêu quái tộc. Vô luận là yêu quái gì, tại thời điểm vừa mới sinh ra, bên trong huyết mạch đều hình thành một loại năng lượng. Loại năng lượng này đối với yêu quái mà nói là vạn năng, có thể trợ giúp yêu quái tẩm bổ thân thể, trợ giúp yêu quái phát triển, đồng thời cũng giao phó năng lực yêu quái. Dù là yêu quái tộc cũng không phải tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, lại để cho huyết mạch của mình dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà với yêu quái cường đại, tinh quái đều có phương thức tu luyện để cao huyết mạch, do đó lại để cho bản thân tu luyện trở nên lại càng dễ, thực lực gia tăng được càng nhanh, cũng liền có khả năng đạt đến cấp độ cao hơn. Mà phương thức tu luyện của chúng ta cùng yêu quái tộc cũng là chênh lệch không lớn. Một cái là tự động hấp thu thiên địa linh khí tiến hành đề cao, cái khác chính là phương pháp tu luyện. Ở chỗ này của ta, có 4 thứ hạng đầu phương thức tu luyện Phong Lang biến. Ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Nội dung quan trọng hạch tâm chính là kích phát năng lượng trong huyết mạch. Do đó lại để cho huyết mạch tại sau khi đã bị kích thích, sẽ sinh ra càng nhiều năng lượng huyết mạch hơn nữa. Hơn nữa có thể khống chế được loại năng lượng này. Hiện tại ta liền bắt đầu dạy các ngươi như thế nào dẫn đạo huyết mạch Phong Lang, tiến hành tu luyện. Lập tức, Vương Duyên Phong đã bắt đầu dạy bảo hắn. Đường Tam nghe rất chân thành. Vương Duyên Phong nói được cũng rất rõ ràng. Chủ yếu là vì để cho ba huynh đệ nhà Vương có thể nghe hiểu. Tương đối mà nói, hắn đối với Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết hay vẫn là yên tâm. Tu luyện Phong Lang biến, phương thức chủ yếu nhất kỳ thật chính là kích thích huyết mạch. Thông qua điều khiển năng lượng huyết mạch trong bản thân, đi kích thích huyết mạch thân thể của mình. Do đó lại để cho huyết mạch tại trong quá trình sôi trào có thể hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí hơn nữa. Căn cứ theo như lời Vương Duyên Phong, nơi thiên địa linh khí càng nồng đậm, càng có lợi cho huyết mạch tăng cấp lên cao. Nhưng là không thể tu luyện tại nơi có linh khí vô cùng nồng đậm. Bởi vì là thân thể sẽ bởi vì là hấp thu quá nhiều linh khí mà không chịu nổi. Dù sao, bản thể con người vẫn là rất yếu. Bởi vậy, tu luyện tại Phong Lang trong trấn đối với bọn họ mà nói như vậy đã đủ rồi. Phương pháp kích thích huyết mạch cũng không phức tạp. Từ Đường Tam lý giải đến xem, đã có thể nói là phương thức tu luyện cực kỳ dễ hiểu. Kỳ thật chính là thông qua dẫn đạo chi lực Phong Lang trong cơ thể, đi kích thích mấy cái kinh huyệt, Huyền Thiên Công so với nó còn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, vô luận loại phương thức tu luyện này dễ hiểu cỡ nào, Đường Tam đều học không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản cũng không có huyết mạch Phong Lang chính thức. Phong nhận lưỡi dao gió của hắn là thông qua Huyền Thiên Công thôn phệ chi lực huyết mạch Phong Lang có được, tương đương với đem năng lượng phong nhận bảo tồn tại trong cơ thể. Về sau sử dụng, Huyền Thiên Công còn có thể dựa theo phong nhận lưu lại lạc ấn chuyển hóa ra năng lượng cùng loại, nhưng cường độ cũng chính là cường độ lúc trước thôn phệ năng lượng kia mà thôi. Cho nên, loại tu luyện Phong Lang biến này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, chẳng qua là có lợi cho hắn càng thêm hiểu rõ phương pháp tu luyện cùng với yêu thần biến ở cái thế giới này mà thôi. Ba huynh đệ họ Vương dưới sự dẫn đạo của Vương Duyên Phong, thông qua huyết mạch chi lực Vương Duyên Phong kích thích, rất mau tìm đến cảm giác. Tốc độ nắm giữ phương pháp tu luyện của Lăng Mộc Tuyết thì càng mau một chút. Vương Duyên Phong chẳng qua là vì nàng dẫn đạo một lần, chính nàng sẽ tu luyện. Mà tới Đường Tam nơi đây, còn chưa có các loại Vương Duyên Phong dẫn đạo cho hắn. Chính hắn cũng đã thúc giục phong nhận được thanh quang vần quanh. Ngươi làm được rồi hả? Vương Duyên Phong có chút kinh ngạc mà cảm thụ được thân thể Đường Tam, chung quanh thân thể hắn. Phong nguyên tố rõ ràng so với những người khác hiếu thắng hơn. Nhưng kỳ quái là trên người hắn không có bất kỳ biến hóa tương quan nào cùng Phong Lang. Đường Tam vẻ mặt thành thật nói, vâng, ngài đã nói rất rõ ràng, ta nếm thử một lát, giống như là được rồi. Vương Duyên Phong có chút hồ nghi mà nhìn Đường Tam. hắn đã dễ bỏ qua đương nhiên không chỉ là một đám Đường Tam bọn họ. Nhưng người như Đường Tam không cần dẫn đạo chính mình có thể hoàn thành tu luyện Phong Lang biến, vẫn là người thứ nhất. Tên này này thiên phú cũng là quá tốt rồi. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam, hắn cũng cảm giác được đứa bé này là có chút không giống. Nhưng cuối cùng là nơi nào không giống, hắn cũng nói không tốt. Vô luận nói như thế nào, cái này luôn là chuyện tốt. Dù là chính hắn, cũng không có năng lực như Đường Tam. Đường Tam kỳ thật muốn hỏi nhất chính là, tu luyện tới cấp 3 có phải có bình cảnh hay không? Nhưng hắn thời điểm lúc này lại bất tiện mà hỏi. Nếu không nhất định sẽ bị Vương Duyên Phong hoài nghi. Hắn ý định vẫn là chính mình đi thử nghiệm một lát rồi hãy nói. Dù sao, tu luyện phương thức của hắn cùng yêu thần biến là không giống nhau. Vương Duyên Phong nói ra, được rồi, ngươi thì cứ như vậy tu luyện cho tốt. Tận lực thăng cấp nâng cao huyết mạch chi lực. Một tháng sau, ta sẽ đối với tu luyện của các ngươi tiến hành một lần xác định và đánh giá. Xem một chút cường độ lực lượng của các ngươi. Đường Tam mở miệng nói, lão sư, ta có thể hỏi thăm chút vấn đề không? Vương Duyên Phong gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Đường Tam nói, lão sư, tại bên trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cường đại nhất chính là bao nhiêu cấp ạ? Vương Duyên Phong sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhìn tiểu tử trước mặt có chút gầy gò này, nhưng đôi mắt rõ ràng sáng ngời hơn một ít nếu so với những người khác. Tướng mạo cũng thanh tú hơn hài tử khác. Hắn nói, truyền thuyết là cấp 12, vô cùng rất cường đại. Nếu quả thật có tổ yêu tồn tại như trong truyền thuyết, thực lực có thể vượt qua cấp 12 trở lên hay không, ta cũng không rõ ràng. Nghe hắn nói, trong lòng Đường Tam không khỏi chấn động, lập tức liền có phán đoán rồi. Tại bên trong thế giới Đấu La Đại Lục trước khi đối ứng với cái thế giới này, người bình thường có thể tu luyện tới cấp cao nhất hẳn là 90 cấp, trở lên chính là thần cấp. Nếu như nói bên này cấp 10, cấp 11, cấp 12, tức là đối ứng với thần cách cấp 3, thần cách cấp 2 cùng thần cách cấp 1. Nói cách khác, tại bên trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là có thể tu luyện đạt đến trình độ thần cách cấp 1. Nếu là như vậy, bên trên Pháp Lam Tinh vốn có năng lượng rất chi là khổng lồ, tuyệt đối là trình độ cực hạn mà hắn đã gặp qua. Nếu như cái gọi là tổ yêu là cấp độ cao hơn thần cách cấp 1, vậy là đụng chạm đến cấp độ thần vương như chính mình ban đầu. Mà ở chỗ này, hắn là không có cảm giác được có thần giới. Không có thần giới, chẳng qua là dựa vào viên tinh cầu này có thể xuất hiện thần vương sao. Vậy có nghĩa là năng lượng bản thân viên tinh cầu này chính là tầng cấp thần giới, còn không phải thần giới bình thường. Chính mình thật sự là đã đến nơi tốt. Nếu muốn tại dạng cấp độ này trở mình làm chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Tam không khỏi thoáng co quắp một lát. Không có biện pháp khác, từ từ sẽ đến. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Duyên Phong thay phiên 5 người Đường Tam dẫn đạo hết tu luyện Phong Lang biến, khiến cho từng người bọn họ về phòng đi tu luyện. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Vương Duyên Phong hướng Vương Đạn, Vương Nhị, Vương Tam nói ra, ta nghĩ một lát, hay là đặt tên cho các ngươi, lại để cho các ngươi có thể có tên thuộc về chính mình. Các ngươi đồng ý không? Vương Đại ngu ngơ gật gật đầu, đồng ý. Vương Nhị thì là mở chừng hai mắt, có thể được. Trong mấy người Vương Tam là cao nhất, so với Đường Tam cao hơn, lại vô cùng gầy, giống như là một cái gậy. Như vậy cũng được sao? Vương Đại trừng mắt với Vương Tam một cái, được chứ sao không hả? Vương Tam tự hồ có chút sợ Vương Đại, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vương Duyên Phong nói, vậy cứ như thế, ta đã nghĩ ra tên cho các ngươi rồi. Vương Đại, về sau ngươi liền gọi là Vương Siêu đi nha. Vương Nhị gọi là Vương Trung. Vương Tam mà nói, liền gọi là Vương Tiểu Lỗi nha. Vương Siêu vui vẻ mà nói, thật tốt quá, tạ ơn lão sư, ta rút cuộc có tên của mình rồi. Vương Trung mở chừng hai mắt, không nói gì. Hắn cũng rất gầy, nhưng so với Vương Siêu, Vương Tiểu Lỗi, hắn lộ ra nội liễm một ít, không phải khiếp đảm như chủng loại kia. Bên trong ba người bọn hắn, đối mặt với trận đại điển tế tự kia, Đường Tam tại trong ánh mắt Vương Trung bắt được cừu hận, mà không phải đơn thuần sợ hãi. Vương Tiểu Lỗi cau mày nói, ta là ba chữ, có phải rất khó viết hay không? Vương Siêu trừng mắt với Vương Tiểu Lỗi một cái, như một bộ dạng của đại ca. Hắn vốn là tuổi cũng lớn nhất, ngươi như thế nào nhiều lời như vậy? Cứ như vậy đi, tạ ơn lão sư. Vương Siêu hảo tâm mà nói, Đường Tam, hay để cho lão sư cũng đặt cho ngươi một cái tên nha. Đường Tam lắc đầu nói, không cần, ta gọi là Đường Tam cũng rất tốt. Được, cứ như vậy đi, ăn cơm thôi. Ăn xong cơm tối, từng người về phòng tu luyện. Ba huynh đệ Vương gia vẫn cần phải Vương Duyên Phong tự mình đi dẫn đạo mới có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Tam tự nhiên không cần. Làm Vương Duyên Phong kinh ngạc chính là, sau khi trải qua hắn một lần dẫn đạo, Lăng Mộc Tuyết vậy mà cũng có thể tự động kích phát huyết mạch tiến hành tu luyện. Như thế là vượt quá dữ liệu của hắn. Đêm dần khuya, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện trên giường, Vương Trung chăm chú như trước tu luyện khí tức thập phần vững vàng. Đường Tam có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch đang luật động. Giữa mơ hồ, chung quanh thân thể có phong nguyên tố chấn động. Đường Tam lặng yên xuống giường, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Tại bên trong năm hài tử này, tuổi của hắn nhưng thật ra là nhỏ nhất. Vương Siêu đã 17 tuổi, Vương Trung cũng đã 14 tuổi, Vương Tiểu Lỗi 12 tuổi, Lăng Mộc Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn là 8 tuổi. Sinh hoạt rốt cuộc đã có thay đổi, ít nhất là an ổn được rồi, không cần lại lo lắng trở thành thức ăn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng thực lực lên. Thời gian 3 năm, hắn cho mình cũng chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm sau, chính là thời khắc rời khỏi nơi đây, đồng thời cũng là thời khắc báo thù. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhìn về hướng quảng trường Phong Lăng Trấn, vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Mẹ của hắn ở thế giới này dù chỉ có một tháng, nhưng cũng rất yêu thương hắn. Cũng đã bị chết ở tại trong tay Phong Lang tộc, điều này cũng đã định trước. Giữa hắn và yêu quái tộc lại không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn. Đường Tam lén lút đẩy ra cửa sổ, lóe lên thân, xuyên cửa sổ mà ra. Lại cẩn thận từng ly từng tí mà đem cửa sổ đóng kỹ. Tuy rằng tu vi Vương Duyên Phong cao hơn so với hắn, nhưng bằng vào tuyệt học đường môn hắn tử ở kiếp trước mang đến, hắn có nắm chắc không phải bị phát hiện. Đường Tam lặng yên đi về phía trước, từng bước một cách xa chỗ ở hiện tại. Hắn không có hướng về phía quảng trường, bởi vì hắn sợ mình tới quảng trường bên kia, nhìn thấy hải cốt dưới tế đàn sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn dọc theo bên tường âm u đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mà cất giấu thân hình của mình. Lúc trước hắn đã tới qua Phong Lăng Trấn rất nhiều lần. Mặc dù nói không biết rõ hơn đối với tất cả nơi đây, nhưng đại bộ phận địa hình vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa nhà bảng đá lớn gần đó. Xa xa có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng trong nhà kia, còn có thể nghe được âm thanh huyên náo bên trong. Nếu như dùng ánh mắt kiếp trước đến xem, cái này chính là một cái tử quán. Trên cái thế giới này rượu là cái dạng gì, Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nơi này là nơi mà đám phong lang trong trấn thích đến nhất. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, nhưng nơi đây như trước rất náo nhiệt. Điều này cũng có nghĩa là Đường Tam đã tìm đúng nơi. Hắn tại trong góc tối ngồi xổm xuống, lặng yên nhìn chăm chú lên phương hướng cửa tử quán, lặng lặng chờ đợi. Có lẽ bởi vì gắn liền với thời gian đã muộn, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Trong tử quán, mấy cái thân ảnh cao lớn kề vai sát cánh mà đi ra. Âm thanh của bọn hắn rất lớn, lại mơ hồ không rõ, rõ ràng cho thấy có chút uống quá nhiều. Mấy tên phong lang này vừa đi, một bên cười mắng lấy cái gì. Đường Tam đưa mắt nhìn hướng đi bọn họ trong trấn. Tại chỗ ngã ba, đám phong lang tách ra, riêng phần mình quay về nhà. Đường Tam nhận thức đúng một cái thân hình trong các loại phong lang, nhanh chóng đi theo. Hắn nhẹ nhẹ tay chân, mà đối phương lại uống rượu quá nhiều, căn bản cũng không có phát hiện hắn. Từ bên trên thân hình phong lang tộc cơ bản có thể phân biệt ra được tu vi cao thấp. Bình thường thân hình nhỏ bé đó chính là phong lang cấp 2, thân hình cao lớn đấy chính là cấp 3. Đặc biệt cường tráng mới có thể là cấp bậc cao hơn. Nhưng tại trong phong lang trấn, phong lang đặc biệt hùng tráng ít lại càng thêm ít. Thân cao 3 mét có hơn, đấy cũng chỉ có một người là lãnh chủ phong lang trấn mà thôi. Đường Tam chọn ra cái mục tiêu này là một tên phong lang cấp 3, là phong lang cường tráng phổ biến trong phong lang trên thị trấn tồn tại. Đường Tam bước nhanh đuổi kịp, lặng yên không một tiếng động mà đi vào sau lưng phong lang. Tay phải hướng về phong lang kia có chút lảo đảo chân, chân làm ra một cái động tác dẫn dắt. Năng lượng huyền thiên công nhu hòa dùng tuyệt học khống hạc cầm long phóng thích ra. Phong lang kia dưới chân một cái lảo đảo, lập tức muốn bổ nhào về phía trước. Nhưng phong lang cấp 3 thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là đang dưới tình huống uống say, cũng vô thức mà hai tay chống mà muốn bắn lên. Đường Tam muốn bắt lấy, chính là cơ hội trong chớp nhoáng này. Hắn phi thân mà lên, mũi chân ở bên trên phần eo phong lang cấp 3 nhẹ nhàng một điểm. Đối với động vật chó sói mà nói, bộ phận eo đều là nơi yếu ớt nhất của bọn nó. Phong lang là lang yêu, nguyên lý là cùng loại. Phong lang kia bị một chân Đường Tam đá trúng eo, thân thể lập tức mềm nhũn, liền hướng bên cạnh đi ngược lại. Trong miệng hắn vừa muốn mắng, phía sau cổ cũng đã bị huyền ngọc thủ của Đường Tam nắm vào, huyết mạch bị phong tỏa, trực tiếp hôn mê đi rồi. Một loạt hành động này xem như nhanh vô cùng. Trước sau chẳng qua là 2-3 giây, phong lang cấp 3 này cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường Tam quan sát mọi nơi một lát, không có động tĩnh gì. Lập tức kéo lấy tên phong lang cấp 3 này đến chỗ tối tăm, tay phải ấn trên ngực phong lang. Trải qua vài năm tu luyện, đối với phong nguyên tố trong huyết mạch phong lang tộc, Đường Tam vẫn là hết sức quen thuộc. Huyền thiên công rót vào trong cơ thể đối phương, hắn lập tức liền cảm nhận được phong nguyên tố tồn tại trong huyết mạch. Làm Đường Tam có chút kinh hỉ chính là Huyết mạch chi lực của Phong Lang còn sống so với huyết mạch chi lực Phong Lang 2 năm trước đã chết là nồng đậm hơn nhiều. Năng lượng huyền thiên công tiến vào trong cơ thể. Về sau không khách khí chút nào, đối với mấy cái huyết mạch chi lực này đã tiến hành thôn phệ. Ở cùng một chỗ lạc ấn với hắn ban đầu hấp thu bộ phận năng lượng phong nhận. Hai cỗ lực lượng lập tức liền có xu thế dung hợp. Cứ việc tại trong quá trình dung hợp có chỗ giật tán, nhưng Đường Tam rõ ràng cảm giác được khí tức phong nhận chính mình chấn động trở nên mạnh mẽ. Không phải bản thân phong nhận cường đại, mà là lạc ấn thuộc về phong nhận trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa huyết mạch phong lang chi lực, có thể chuyển hóa ra phong nhận càng mạnh hơn nữa. Mà để cho Đường Tam kinh hỉ nhất chính là nương theo lấy cỗ năng lượng này dung nhập vào hắn, bình cảnh huyền thiên công tầng thứ 3 rút cuộc đã có dấu vết buông lỏng, tựa hồ muốn hướng tầng thứ 4 mà đột phá. Đường Tam cẩn thận mà quan sát một lát tên phong lang này, nhớ kỹ tướng mạo đặc thù của tên phong lang này. Đường Tam cũng không có giết tên phong lang này, sau khi đắc thủ nhanh chóng rời đi, quay về chỗ ở. Đường Tam không phải là không muốn giết tên phong lang này. Một con quỷ ngủ say tại bên đường ai cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng một tên phong lang cấp 3 nếu như chết tại trong trấn, đó không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động. Bây giờ còn xa xa chưa phải lúc. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.